pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238 đệ thập tứ đạn chuyển tràng thiên. Lại lần nữa nhìn đến kê đàn quân thời điểm, Tống Quan thực ngoài ý muốn. Bởi vì cư nhiên không có nhìn đến kê đàn quân có bất luận cái gì tân biến hóa, phải biết rằng từ khi trước mấy cái chu mục bắt đầu, kê đàn quân trưởng thành biến dị tốc độ, cũng đã có thể thuộc sở hữu vì khi cách 3 ngày. Đường lau mắt mà nhìn, phân loại, từ ban đầu mọc ra cánh, đến sau lại mọc ra chân tới, đi theo liên thủ đều có. Cho nên Tống Quan còn khá tò mò kê đàn quân lúc này còn có thể mọc ra cái gì tân ngoạn ý nhi tới. Kết quả ra ngoài hắn đoán trước, kê đàn quân lần này cái gì cũng chưa trường, nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 6/10. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành đệ thập tứ chu mục nhiệm vụ. Kê đàn quân phành phạch cánh, cư nhiên bay lên không có nửa thước tới cao. Nó cứ như vậy bay đến Tống Quan bên cạnh. Do dự một chút, tiểu tiểu thanh mà nói một câu. Hoan nghênh trở về. Này đem thanh âm kéo đến lại nhẹ lại trường. Nó nói, ngươi, vất vả. Tống Quan chiều kê đàn quân xem qua đi. Mặt như ngăn thủy, bình tĩnh đến từ trên mặt một chút đều nhìn không ra lúc trước biến cố. Không tính vất vả. Hắn tránh nặng tìm nhẹ mà lướt qua cái này đề tài. Loáng thoáng chính là cái không nghĩ nói thêm cái này chu mục đích thái độ. Ngươi sẽ bay, còn phi đến rất lưu sướng. Kê đàn quân vừa nhớ tới Tống Quan phía trước sở làm hết thảy, liền trong lòng trước sau nghẹn muốn chết. Thật giống như là rỗng ruột cây trúc bị lấp đầy cơm. Có điểm thở không nổi. Đi oai cốt truyện cuối cùng bị mạnh mẽ bẻ chính. Tống Quan làm như vậy cũng không phải một lần hai lần. Nhưng không có nào thứ là như thế này thủ đoạn kịch liệt. Thậm chí hàm chứa một chút không biết rốt cuộc là nhằm vào ai ác niệm. Kê đàn quân nghĩ tới này chu mục bắt đầu thời điểm. Tống Quan ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cố Nam Tinh khi trong lòng mạo đi lên ý niệm. Đó là muốn hoa lạn đối phương mặt. Cuối cùng về điểm này ác niệm là nhằm vào Cố Nam Tinh cùng A07. Sao? Giống như cũng không xem như. Kia rốt cuộc là tính cái gì? Trả thù. Trả thù ai? Như tuyết động sụp đổ giống nhau phát tiết. Nó mặc danh bỗng nhiên nhớ tới Tống Quan ở đệ thập nhất chu mục cái kia khoa học viễn tưởng cơ giáp. Trong thế giới. Nói qua một câu. Nhớ mãi không quên cũng không cần. Chỉ hy vọng ngươi từ nay về sau ái không chỗ nào ái. Hận không thể hận. Lúc đó đối vai chính thụ nói một câu. Giờ phút này xem ra đảo như là nói chính hắn. Đúng là làm nó có chút rét run. Nó chủ thần không có sai. Cũng không phải yếu hại người. Hết thảy từ đầu bắt đầu giống như chăng đều là trời xui đất khiến. Kê đàn quân cảm thấy chính mình đứng ở một cái đường ranh giới thượng. Hai bên tao ngộ lập trường. Nó toàn minh bạch. Khá vậy cái gì đều làm không được. Lưỡng nan toàn, mặt khác người dẫn đường cảnh cáo nó. Nói nó tưởng quá nhiều. Kê đàn quân có đôi khi cũng hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Rõ ràng tưởng như vậy nhiều căn bản không có dùng. Nó tổng cảm thấy chính mình mới bắt đầu thiết trí là rất có điểm vấn đề. Một chút cũng không giống khác người dẫn đường như vậy bình tĩnh vững vàng cùng thông minh. Kê đàn quân hoài nghi chính mình nguyên bản là cái rách nát hóa. Bị chủ thần xóa đương trọng trí. Sau đó lại lần nữa đầu nhập sử dụng. Kết quả trọng tới lúc sau vẫn là không biết cố gắng. Đương cái người dẫn đường. Biểu hiện như cũ không xong lạn thấu. Bổn chu mục đích kết cục. Vốn là A07 trốn đi lúc sau. Bất động thanh sắc mà chiếm cứ mặt khác căn cứ. Sau đó đem Tống Quan cùng Cố Nam Tinh lừa đến chính mình nơi địa bàn. Theo sau liền trước giết chết Tống Quan. Lại độc chiếm Cố Nam Tinh. Này chỉnh sự kiện dừng ở Tống Quan trên người lúc sau. Không hề nghi ngờ là có xuất nhập. Tống Quan đi theo Cố Nam Tinh cùng nhau rời đi căn cứ khi. Cũng đã làm tốt hết thảy kế hoạch an bài. Thủ đoạn kịch liệt. Tựa như trước kia đệ tam chu mục đối đãi Tống Khiêm như vậy. Kê đàn quân là có thể biết. Ở Tống Quan tử vong thoát ly lúc sau cái kia chu mục thế giới sự tình phát triển. cho nên nó đương nhiên thấy được Cố Nam Tinh nhìn đến Tống Quan thi thể phản ứng, kỳ thật ở gõ cửa. Không ứng thời điểm, cũng đã biết sự tình có điều không thích hợp. Cố Nam Tinh lập tức xoay người đi tìm chính mình đoàn đội người. Bọn họ vài người mang lên trang bị đi vòng vèo, đồng thời liên lạc chính mình nguyên bản căn cứ, hội báo lúc này khác thường tình huống. Sau đó Cố Nam Tinh mang theo người nếm thử đột phá cửa phòng cách trở. Cũng phân ra một người, chuyên môn đi cùng hiện giờ bọn họ thân ở căn cứ này người phụ trách. Tiến hành giao thiệp chất vấn, dị thường kiên cố cửa phòng. Bởi vì trang bị hạn chế, loại nhỏ bạo phá cũng không có khởi đến cái gì hữu hiệu hiệu quả. Cố Nam Tinh nhưng thật ra nhớ tới, căn cứ này, có một ít người, năm đó là cùng Tống Quan phụ thân từng có ích lợi phân tranh. Người ở sợ hãi thời điểm, sẽ tưởng rất nhiều, hắn nguyên bản không cảm thấy cái này khả năng sẽ là cái đạo hòa tác. Nhưng sợ hãi sử dụng hắn đem hết thảy nguyên bản cũng không để ý khả năng tính tất cả đều bày ra. Tới, loại nhỏ bạo phá vô dụng, gọn gàng bớt việc phương pháp vô dụng, kia cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tốn thời gian. Cố Nam Tinh ở cực độ lo âu, tự mình ra trận sử dụng phụ trợ khí tới phá giải mật mã môn, bọn họ vì mở ra này đạo môn hoa không ít thời gian, cửa phòng mở ra lúc ấy, nên căn cứ tương quan người phụ trách viên đều không có xuất hiện. Là Cố Nam Tinh cái thứ nhất đẩy ra môn, cho nên hắn cái thứ nhất nhìn đến bên trong cánh cửa tình huống, phản quang. Tĩnh mịch, hắn nhìn đến trên giường có người, đưa lưng về phía hắn. Một phòng huyết vị kích thích đến Cố Nam Tinh sắc mặt nháy mắt trắng bệch đi xuống. Người luôn là có dự cảm, hoặc là nói, là đại não bình tĩnh mà với trong tiềm thức tự động sửa sang lại ra một cái lớn nhất khả năng tính. Kết quả, cái này đoán trước hoàn toàn bất cận nhân tính. Nhưng lại luôn là như vậy. Chính xác, đây là mọi người nói. Càng là sợ hãi phát sinh sự tình, mỗi lần đều luôn là sẽ phát sinh. Hắn như vậy sợ hãi, lại hoài một chút hấp hối dãy dụa hy vọng. Cố Nam Tinh hô một tiếng. Tống Quan, trên giường người kia thong thả quay đầu. Quần áo bất chỉnh, trên người dính đầy huyết. Người này trong lòng ngực ôm một khối tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Liền như vậy quay mặt đi tới xem hắn. Cố Nam Tinh từ đối phương trên mặt, nhìn đến một trương cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc mặt. Lạnh lẽo vẫn luôn từ lòng bàn chân nảy lên đầu quả tim. Sau đó hắn cũng rốt cuộc thấy được, người nọ trong lòng ngực ôm khối này rõ ràng trước khi chết pha chịu quá một phen lăng, nhục thi thể. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Không phải Tống Quan còn có thể là ai. Lúc sau hai bên tra tấn, hoàn toàn là không thể tránh cho. A07 nhưng thật ra lại như thế nào lan lộn. Cũng không đem Tống Quan cuối cùng trước khi chết nói cấp nói cho Cố Nam Tinh. Đó là xuất phát từ đối chính mình thương hại. Tống Quan đem chính mình ở A07 trong mắt định vị tính làm là thú vị món đồ chơi. Cái thứ nhất thú vị món đồ chơi đã chết. A07 khẳng định sẽ không làm tiếp theo cái thú vị món đồ chơi dễ dàng chết. Sao có thể sẽ giết chết Cố Nam Tinh? Rốt cuộc bọn họ hai người. Ở thế giới kia thượng. Này đương thời sâu nhất ràng buộc. Đó là ở lẫn nhau chi gian. A07 không có khả năng giết chết Cố Nam Tinh. Kê đàn quân nhìn hết thảy đi hướng cuối cùng mơ hồ ăn. Khớp với đại cương. Tống Quan không như thế nào tiếp xúc quá A07. Nhưng đích xác đem A07 hành vi hình thức đoán được thực chuẩn. Duy nhất nhìn lầm, cũng chỉ có tự thân ở A07 trong mắt phân lượng. Bất quá điểm này trông nhầm, cũng không ảnh hưởng tình thế cuối cùng phát triển. Thật sự nhưng xem như dâu ria, A07 bởi vì Tống Quan mà sinh thành tự mình ý thức. Cho nên sẽ xuất hiện muốn thay thế được Cố Nam Tinh ý nghĩ như vậy. Nhưng Tống Quan đã chết. Cái này kích thích tính động lực tiêu tán, thay thế được ý nghĩa liền không lớn. Huống chi, Tống Quan trước khi chết nói như vậy một hồi lời nói. Không hề nghi ngờ, A07 trước sau đều là vô pháp thoát khỏi Cố Nam Tinh đối hắn ảnh hưởng. Cố Nam Tinh nếu là nghe được Tống Quan lời này sẽ cảm thấy có bao nhiêu không dễ chịu. Kia nó liền sẽ đồng dạng như vậy không dễ chịu, bị như thế, vứt bỏ trả thù. khiến cho nó giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau bắt lấy Cố Nam Tinh. Nó đã là Cố Nam Tinh cũng không phải Cố Nam Tinh. Nó nguyên bản ở Tống Quan trên người ký thác rất nhiều kỳ vọng. Như vậy bao hàm thấp thỏm, vui sướng, hướng tới, khát cầu, ghen ghét, muốn độc chiếm rất nhỏ cảm xúc. Nó trước sau cảm thấy Tống Quan là nó mục đích địa. Mà Cố Nam Tinh là một chương đi thông mục đích địa vé xe. Chính là hiện giờ, mục đích địa đã là không ở. Nó chỉ có thể gắt gao nắm lấy trong tay vé xe. Người đã chết chính là đã chết. Nó sẽ không muốn đi, sống lại. Bởi vì đó là không có ý nghĩa sự tình. Nó chính mình bản thân chính là như vậy thực buồn cười tồn tại. Nó so với ai khác đều biết trong đó phí công cùng vô dụng. Cho nên nó chỉ có thể nắm chặt trong tay. Chỉ có thể như chết đuối người bám vào phù mộc như vậy nắm chặt Cố Nam Tinh, kia đã là nó còn sót. Lại niệm tưởng, cũng là nó cảm giác thế giới này nhất nguyên bản liên hệ, đích xác. Trên đời này, lại không ai sẽ cùng nó sinh ra giống Cố Nam Tinh như vậy dị thường lại chặt chẽ quan hệ. Hoàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên nó vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Cố Nam Tinh Tống Quan rốt cuộc trước khi chết nói qua. Cái gì? Cố Nam Tinh muốn hận nó vậy hận hảo. Nó bện một cái hoàn hảo không tổn hao gì mộng cái này hành vi cùng với nói là nó ở bảo hộ Cố Nam Tinh. Không bằng nói nó là muốn bảo hộ một cái không có bị Tống Quan trực tiếp thương tổn quá chính. Mình kê đàn quân phi ở giữa không trung. Thanh âm có điểm làm. Này Chu Mục. Vai chính thụ Cố Nam Tinh hội trưởng thành như vậy. Ta phía trước cũng không biết. Cánh phiến hai hạ. Kê đàn quân lông chim chấn động rớt xuống hai căn. Nhưng mà màu trắng vũ rừng ở đồng dạng một màu trên mặt đất. Liền nháy mắt trăng bị cắn nuốt. Nửa điểm dấu vết cũng không dư thừa. Nó khô cằn mà giải thích. Tổng cảm thấy chính mình là cần thiết muốn tự chứng trong sạch. Nếu ta trước đó liền hiểu được nói. Khẳng định liền sẽ không tuyển thế giới này, ta biết. Tống Quan nói. Người đã sớm cùng ta nói rồi không phải sao. Sở hữu tương đồng diện mạo người xuất hiện. Đều là trùng hợp. Đã là bị hố thói quen. Hắn lúc này một chút cũng không tức giận. Ngữ khí thanh đạm mà không có gì phập phồng. Ta chỉ là vận khí đặc biệt không tốt. Cho nên luôn là đụng tới loại này tiểu xác suất sự kiện. Ta không có bởi vì cái này trách ngươi. Người cũng thật sự không cần phải tự trách. A kê đàn quân kinh sợ mà vèo một chút thu cánh lan. Đến Tống Quan chân bên cạnh. Thân mình tròn xoe tròn xoe. Kia. Ách. Nó ấp úng không cái hoàn chỉnh nói. Tống Quan vươn hai ngón tay bắn nó chán một chút. Người lúc này như thế nào không trường những thứ khác. Kê đàn quân bởi vì đề tài chợt nhảy lên mà nhất thời có điểm tiếp không thượng. Cái gì? Người phía trước chân dài lại trường tay. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này cũng sẽ mọc ra điểm không giống nhau đồ vật. Gặp ngươi phía trước, tổng cảm thấy có thể thấy ngươi mọc ra cái đầu. Bằng không cũng có thể mọc ra một đôi ngực hoặc là mông. Kết quả thật nhìn thấy sau phát hiện cái gì đều không có. Tâm lý chênh lệch có điểm đại. Không khỏi liền có chút thất vọng. Kê đàn quân nói, nếu là thật sự dài quá ngực hoặc là dài quá mông. Liền thoạt nhìn thực đáng khinh, Tống Quan nghĩ nghĩ. Cũng là, sau đó hướng kê đàn quân búng tay một cái. Biến cái suối nước nóng đi, kê đàn quân. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Quan, người không phải cái gì đều có thể biến sao? Biến cái ra tới ngâm một chút. Còn tưởng thuận tiện xem một chút tương đối khôi hài tình cảnh hài kịch, kê đàn quân. Ngoặc kép chấm hỏi, bị mơ màng hồ đồ cùng nhau kéo vào suối nước nóng thời điểm. Kê đàn quân như cũ là vẻ mặt mộng bức. Đường Tống Quan cười nhạo nó hiện tại có thể xem như suối nước nóng chứng thời điểm. Nó thế nhưng không có lời nói có thể phản bác. Cuối cùng Tống Quan bị truyền tống trận truyền tống đi. Nhưng thật ra đi phía trước lại cùng nó hàn huyên trong chốc lát. Lúc trước quên cùng ngươi xác nhận. Ta chú ý tới ta này chu mục đích vẽ nhan là đã không có. Tính tính thời gian cũng đích xác vừa vặn đến thời gian điểm. Thượng một vòng mục kết thúc thời điểm ta đã quên việc này. Còn không có cùng ngươi thảo luận quá. Hiện tại cùng ngươi xác nhận một chút. Từ nay về sau, ta không nghĩ muốn. Nó là sẽ không lại đi theo ta chính là đi. Kê đàn quân gật gật đầu. là người vẫn luôn nói không nghĩ muốn, cho nên nó vừa đến thời gian có thể bắt lấy tới. Ta liền thế ngươi đem nó thu hảo, Tống Quan khen ngợi mà nhìn Kê Đản Quân. Khen ngợi, làm được xinh đẹp, bị ngươi hố như vậy nhiều lần. Cuối cùng lần này là không hố ta, Kê Đản Quân chi hai điều chân dài. Trong lòng ủy khuất không phục, ngượng ngùng xoắn xít vừa đứng. Đảo tựa cái nghẹn nước tiểu tiểu tử giống nhau. Nó nghĩ thầm, ta tuy rằng không có thực có khả năng, nhưng bao lâu lại hố quá ngươi. Chỉ là lời này nó chưa nói. Quan sát đến truyền tống trận hoa văn biến hóa, nó liền đẩy Tống Quan một phen, nhắc nhở, cần phải đi à. Tống Quan chậm rãi thu tươi cười, nhìn thoáng qua cái kia chuyển giao trận, chân dẫm lên đỏ tươi trận ấn. Hắn xoay người đưa lưng về phía Kê Đản Quân, phất phất tay, đã biết, này liền đi rồi, hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Trong nháy mắt cảnh tượng thay đổi, trước mặt là tiểu sơn, suối nước, còn có tiểu phá nhà gỗ. Tiểu phá nhà gỗ phá thật sự run rẩy mà đứng ở mặt cỏ phía trên. Tổng làm người cảm thấy, nếu là một cái không cẩn thận, lại đến trận lớn một chút phong, đại khái là có thể đem này phá phòng cấp thổi suy sụp. Nhà gỗ cửa nhỏ khẩu dựa vào một khối cực đại mộc bài, mặt trên họa một con tiểu động vật, nhìn rất giống là thằn lằn chán thượng dài quá một con rác. Lúc này bầu trời ánh mặt trời thật là tươi đẹp, quả thực lóa mắt vô cùng. Tống Quan tại đây sán lạn ánh mặt trời phía dưới đứng một hồi lâu, đang muốn mở ra trong đầu kịch tình đại cương, xem một chút lần này sự kiện đại khái. Cũng chính là lúc này, bỗng nhiên một cái khiêng cái quốc đại cáp mô đứng thẳng hành tẩu từ hắn bên người trải qua. Thành thật rằng, Tống Quan là có điểm bị này chỉ đột nhiên xuất hiện quái dạng cáp mô cấp hoảng sợ. Rốt cuộc bốn chân cáp mô dễ dàng tìm, nhưng đứng thẳng hành tẩu liền không nhiều lắm. Tuy rằng lúc sau lập tức phản ứng lại đây, này bất quá là cái yêu quái mà thôi, nhưng hắn rốt cuộc mới từ trước một cái không có yêu quái nhân loại xã hội chuyển qua tới. Nhất thời thình lình nhìn thấy như vậy hình thù kỳ quái đồ vật, thực sự trong lòng lắp bắp kinh hãi. Mà cáp mô quân lắc lư lắc lư, hoảng đến đằng trước đi, chỉ là đột nhiên dừng lại, ai một tiếng. Sau đó ở Tống Quan bên cạnh cách đó không xa dừng lại, như vậy dừng lại cẩn thận đánh giá. Kia cáp mô quân thật là càng thêm khó coi, bất quá xem như xấu ra một loại ngây thơ chất phác manh ý tới. Nó hướng Tống Quan nhếch miệng cười, úc kêu to một tiếng nói, xem ca nhi, vừa mới đi qua đi không nhìn thấy ngươi, ngươi hiểu được ta ánh mắt không tốt. Ha ha, thứ lỗi thứ lỗi, đúng rồi, nhà ngươi bảo bảo chính là ấp ra tới. Ngoặc kép, tuy rằng còn không biết kia bảo bảo là chuyện gì xảy ra, nhưng Tống Quan quyết định trả lời. Không đâu, cáp mô quân nghe vậy, lắc lắc đầu, pha là cảm khái bộ dáng. Si tâm người a, si tâm người. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Đi theo nhảy dựng lên ngửa đầu vừa thấy bầu trời thái dương, nói, bất hòa ngươi nhiều lời. Thời gian này không còn sớm, ta thả đi tìm nhà mình bà nương làm ruộng đi. Xem ca nhi ngươi trước xem nhà ngươi hài tử chứng, ta đi trước lạc. Tác giả có lời muốn nói. Này chu mục không có phiên ngoại nên viết chính văn đều viết, liền không vẽ rắn thêm cho tân chu mục sẽ không loạn làm sự. Chủ yếu là phát điểm mang pha lê tra đường. Moa moa cảm ơn lục nhất. Không hiểu. Cây cây. Điệp phòng vũ. Khi miên. La đức. Hạt cát. Hai. Hạ hấu lan. Tịch tịch tịch. A đạt. Mặt sắc giấy trà. Ăn mày dạng. 21.211.388 địa lôi cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn cảm ơn đại gia mũ mũ. Hết chương.